Kiếm Lai, chương 783, ta là Đông Sơn A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Đông Sơn nói xong lời hùng hồn, nhẹ nhàng gật đầu, rất thức thời, đã không ai phản bác, coi như ba tòa thiên hạ các ngươi đáp ứng việc nãy. Khu Mễ mang theo đòn gánh vàng cùng hành sơn trượng, lấy ra chiêu bài chữ kim của hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn vỗ tay nhẹ nhàng. Thôi Đông Sơn dọc theo 6 viên gạch lát trên mặt đất, đánh một bộ vương bát quyền, uy vũ sinh uy. Không phải quyền cương, mà là tay áo bùm bùm đánh nhau. Thôi Đông Sơn hai chân rơi xuống đất, mặt hướng Trúc Lâu đưa lưng về phía hạt gạo, đột nhiên xoay người, đánh ra một quyền, thấy hạt gạo kia mơ hồ, đành phải lên tiếng nhắc nhở. Ăn một quyền của ta, lên trời xuống đất vô địch nhất. Hạt gạo nhỏ tranh thủ thời gian đảo quanh tại chỗ thật nhiều vòng, lúc này mới tự đáy lòng tán dương nói. Quyền tốt. Thôi Đông Sơn run lên tay áo, vẻ mặt tiếc nuối nói. Chưa từng nghĩ học thành tuyệt thế quyền pháp, vẫn là đánh không ngã hữu hộ pháp. Thôi thôi, coi như cân sức ngang tài, lần sau tái chiến. Hạt gạo nhỏ gãi gãi mặt, nàng còn chưa ra quyền, chưa tận hứng. Thôi Đông Sơn nghênh ngang đi đến bên cạnh bàn đá, hạt kê nhỏ nhanh chóng đem hai món pháp bảo giữ nhà đặt ở trên bàn, dùng sức móc tay áo, liên tiếp lấy ra mấy nắm hạt dưa, chất đống ở trước người ngỗng trắng, thừa lại rất nhiều, dư lại rất lâu. Cuối cùng có đất dụng võ. Thôi Đông Sơn bắt đầu cắn hạt dưa, thuận miệng hỏi. Hạt gạo nhỏ, có ai bắt nạt ngươi hay không? Cho dù ngươi là đại thủy quái Hồ Câm Ba, nhưng chịu tuổi thân to bằng hạt dưa, đều nhất định phải nói với tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh bản lãnh khác không có, mắng hạng nhất phú, sở trường chặn cửa lớn. Chu Mễ vòng hai tay lên, hai vai cao hơn chút nữa, hận không thể cao hơn cái đầu nhỏ, nàng cười nhạo một tiếng. Đại Bạch Nga, ngươi rời nhà quá lâu rồi, hiện giờ đầu không linh hoạt, chỉ có phần ta khi dễ người khác. Cho nên nói mỗi người các ngươi không cần luôn thích đi xa. Đi ra ngoài, vạn nhất bị người ta khi dễ, ta cũng không chiếu cố được các ngươi. Thôi Đông Sơn cong người, cắn hạt dưa, miệng không nhàn rỗi, nói. Múa gạo, về sau người trên núi càng ngày càng nhiều, mỗi người mặc dù đi xa, ở trên núi sự tình cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó có thể sẽ không có khả năng nói chuyện phiếm với ngươi như vậy, thương không thương tâm, sinh ra không tức giận. Chu Mễ cười ha ha, ngỗng Đại Bạch còn nói lời ngu ngốc, lúc ở Hồ Câm Ba làm thủy quái, thật nhiều năm, quanh năm suốt tháng đều không có ai nói chuyện phiếm với ta sao lại không thương tâm. Thôi Đông Sơn bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, nhưng khách qua đường vội vàng, không tính là bằng hữu của ngươi, nếu là bằng hữu cũng không quan tâm ngươi. Cảm giác là không giống nhau. Chu Mễ hạt dùng sức nhăn lại hai hàng lông mày nhỏ đã hơi ngả vàng, nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, đếm hết bạn tốt trong lòng, cuối cùng tiểu cô nương dò hỏi. Một năm có thể nói với ta một câu hay không? Thôi Đông Sơn dừng lại cắn hạt dưa, mỉm cười nói. Cần phải làm được, Chu Mễ nhỏ giọng nói. Hai câu không chê nhiều a? Thôi Đông Sơn cười hỏi. Khi nào thì dẫn ta đi Trấn Hồng Trúc cùng Ngọc Dịch Giang chơi đi? Chu Mễ nháy mắt, chúng ta chờ Sơn Chủ tốt về nhà rồi nói sau. Chỉ cần ngồi xổm trong hòm trúc của nhân Sơn Chủ, tiểu cô nương áo đen lá gan có thể lớn đến hai hạt gạo. Chỉ cần biết được Sơn Chủ người tốt ở trên đường về nhà, nàng liền dám một mình xuống núi, đi Trấn Hồng Trúc bên kia đón hắn. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, câu hỏi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu tức chết Lão Phu, đợi lát nữa nói sau, không thể dọa hạt gạo nhỏ. Lão đầu bếp đã quay về Lạc Phách Sơn, giúp đỡ trải vuốt mạch lạc. Thôi Đông Sơn tương đối yên tâm, điều có thể làm, thật ra chính là nhàn rỗi không có việc gì, bù lỗ. Trừ Thạch Nhu bên kia, giúp đỡ đạo hữu thu quan nho nhỏ một hồi, hai tiểu nghiệt chướng này của Diêm Hạ Vân Tử, cũng phải nhắc nhở một phen, về phần kẻ chủ nhân mới đến của Hồ Quốc Phái tương kia, lại càng như vậy. Lão đầu bếp đối đãi mỹ nhân, nhất quán đa tình. Vẫn là hơi lộ ra nhân từ tâm nguyễn dạ Bồ Tát. Thật ra vừa lúc, lão đầu bếp tốt làm, ác nhân thì để Thôi Đông Sơn hắn làm. Thôi Đông Sơn đã sớm nói thẳng với tiên sinh, một ngọn núi, cho dù cuối cùng làm thành một chuyện tương tự, cũng phải có nhiều phần nhân tâm, dạy một số người nào đó thấy rõ ràng, nhớ kỹ bền chắc, mới có thể thật sự nhớ rõ đánh giá tốt. Ở trong đó, một chuyện tương đối quan trọng, là do hắn đề nghị đạo hữu tạm thời lĩnh chức trường luật tổ sư Lạc Phách Sơn. Trên thực tế, Dựa theo nghi lễ lễ chế đỉnh núi Tiên Gia bình thường, cái này đã thuộc về Thôi Đông Sơn làm việc đi quá giới hạn, đã không tính là to gan lớn mật gì, mà là một mình khiêu khích cả tòa tổ sư đường. Đừng nói là bị tính sổ làm khó, trực tiếp hai chân chặt đứt kéo ngã, ném ra ngoài cho tả hộ pháp ngõ Kỵ Long ăn. Cho nên chuyến đi Lạc Phách Sơn lần này, thật đúng là không phải Thôi Đông Sơn đi dạo mà thôi. Trần Noãn Thụ chạy một mạch tới, bên hông phân loại từng chuỗi chìa khóa, đang nhẹ nhàng nói chuyện phiếm. Tiểu cô nương váy hồng cùng Thôi Đông Sơn làm lễ vạn phúc, im lặng ngồi ở cạnh bàn đá. Trần Noãn Thụ quả thật sẽ không xen vào đại sự gì, lại biết tất cả việc nhỏ trên Lạc Phách Sơn. Thôi Đông Sơn và Trần Noãn Thụ nói chốt tình huống Trần Linh Quân đi sông ở Bắc Câu Lô Châu bên kia, cũng không tính là lười biếng, mà là gặp ngoài ý muốn không nhỏ. Trần Linh Quân đã quen biết với một người bạn mới, trượng nghĩa rõ ràng, lưỡng lạc sắp đao, kết quả vì người anh em tốt từng chính nhi bát kinh chém qua đầu gà đốt giấy vàng kia, hai anh em quả thật có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, đều bị bắt giữ trong một ngọn núi ở phía tây nhất của Tế Độc, Lôi Thần Trạch ở núi Trẻ Sơ Sinh. Động Thiên Long cung Tể Độc Trung Bộ, hai phong thư trước sau giúp đỡ Trần Linh cầu tình, đều không thể khiến Lôi Thần Trạch kia thả người, thật là tức giận không nhẹ, môn phái tổn thất không lớn, nhưng mất mặt quá lớn. Nào có ai đào đi hơn phân nửa văn tự trên tấm biển chữ vàng cửa Lôi Thần Trạch, ngươi con mẹ nó cho dù đầu óc có bệnh cũng có phân tắc đúng không? Cho dù ngươi muốn trộm đi, dứt khoát cùng nhau trộm đi tấm biển, sau đó truy hồi còn có thể dâu toàn đuôi, trọng tuyển treo lên là được, hai gia hỏa kia thì ngược lại, chỉ trừ đi hai chữ to màu vàng. Thần Trạch kia, kết quả sau khi bắt được tên đầu sỏ kia, lý do của đối phương lại là trừ ba chữ toàn bộ, sợ các ngươi đánh chết ta, lưu lại chữ, coi như hành tẩu giang hồ, làm người lưu một đường sau này dễ gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cho nên hai phong mật tín xuất từ Động Thiên Long cung kia đã cho Lôi Thần Trạch một thiên đại mặt mũi, núi Anh Nhi bên kia cũng không thả người. Nhưng đại tiên gia trên núi làm việc thường thường không đến mức quá mức cứng nhắc, một mực cung kính trả về hai phong thư, tìm từ uyển chuyển, chỉ nói khách quý Nam Huân Thủy Điện, bạn tốt của Long Đình Hầu, chỉ cần nói một câu xin lỗi, Lôi Thần Trạch chúng ta có thể thả người, chẳng những thả người, còn để cho người ta một đường cung tiễn rời khỏi cảnh giới. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ kẻ dựa núi rất cứng kia, vẫn bày ra tư thế vô lại. Đánh ta được, nửa chết cũng được. Xin lỗi mơ tưởng, nhận sai sao được? Trần Noãn Thụ lo lắng, hỏi. Trần Linh Quân nổi giận làm sai chuyện, ngược lại phá lệ không phạm sai lầm. Tiểu tử này ở Bắc Câu Lô Châu, đừng nói cúi đầu làm người, hận không thể luôn nằm úp sấp trên mặt đất cẩn thận đi xa, ai cũng không nhìn thấy hắn. Thôi Đông Sơn xua tay cười nói, là trẻ con Sơn Lôi Thần Trạch kia quản giáo không ra sao, có sai trước, sai không lớn, dưới núi một ân oán nhỏ. Giết lầm một người, đả thương mấy người, giết một khoản tiền thần tiên để giải quyết xong việc, sau đó liền vô tình bắt gặp Trần Linh, chẳng qua không thể cứu hại nhân. Bằng hữu, bên cạnh hắn lại một người không nhịn được, dẫn đầu động thủ đánh người trước. Dù sao một trận loạn chiến mơ hồ, Trần Linh Quân bằng hữu mới của hắn bị đánh cho mặt xám mày cho, tu sĩ hành hung cũng chạy mất, Trần Linh Quân càng nuốt không trôi cục tức này. Còn về thần tiên trên núi trẻ con, khá cần mặt mũi, huống hồ cũng không cảm thấy sai là sai. Cộng thêm Trần Linh đều là người từ bên ngoài đến, theo quy củ trên núi, chính là sai lầm. Trần Linh Quân cũng không mốc đến mức xông vào sơn môn, lần đầu tiên đạo lý giảng không thông, lần thứ hai ăn bế môn canh, cuối cùng cùng kết bạn bè, đã tính ra biện pháp như vậy. Nói tới đây, Thôi Đông Sơn cười ha hả, không hổ là lăn lộn qua Lạc Phách Sơn, làm việc sảng khoái lòng người. Trần Noãn Thụ nói, hữu kinh vô hiểm là tốt rồi. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, hai người bạn gửi thư, thân phận đều không đơn giản, chúng ta cứ yên tâm đi. Trần Linh Quân ở Lôi Thần Trạch ăn ngon uống ngon, còn có bạn bè ở trong lao cùng Khuyết Đại Sơn, khoái sống. Hạ Tẩu Giang, chẳng qua là mấy chính thần Giang Thủy mở đường hộ đảo, được thôi. Trần Linh Quân Trần Đại Gia chúng ta rời sông, đều có đại độc công hầu hộ giá. Dù sao hai vị gửi thư kia, bây giờ chữ tông ở Bắc Câu Lô Châu đều phải bán mặt mũi. Trầm Lâm xuất thân Nam Huân Thủy Điện, hiện giờ có một thần vị mấy ngàn năm sau lại thấy ánh mặt trời, Tế Độc Linh Nguyên Công. Một vị khác phẩm chất hơi thấp, đã từng là đại độc thủy chính Lý Nguyên, hiện giờ là đình hầu tế độc long. Quan phẩm là cao hơn Linh Nguyên Công, chỉ có điều đại khái thuộc về một đông một tây, quản lý một bên. Chu Mễ Hạt nghe mà tập trung tinh thần, tán thưởng không thôi. Trần Linh Quân rất rộng rãi, ở bên ngoài rất thơm, ta không nhận ra được bằng hữu con ruồi lớn như vậy. Chỉ là không biết Trần Linh Quân có ở trước mặt bọn họ hay không, thoáng nói như vậy, nói hắn ở quê hương có một bằng hữu tốt, là đại thủy quái Hồ Câm Điếc, hành tẩu giang hồ, hung khả hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Hạt Gạo nhỏ gãi gãi đầu, cảm thấy Trần Linh Quân hẳn là không quá vui vẻ kể chuyện này, không kể cũng không sao, nhỡ đầu bạn mới của Trần Linh Quân không vui nghe, chẳng phải là khiến Trần Linh Quân mất mặt. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói, đúng đúng đúng, Hạt Gạo nhỏ chỉ nhận ra tên ngốc lớn bé Quân Thiến, cái bản lớn kiếm tiên dạng này. Chu Mễ cười hắc hắc nói, còn có Dư Mễ Lưu Khạp ngủ cùng Hạ Hạ tỷ tỷ đấy. Trần Noãn Thụ nhịn cười, nói, Hạt Gạo nhỏ giúp Tả tiên sinh chuyển cái ghế, đến ngoài cửa tổ sư đường Kỳ Sắc Phong, Tả tiên sinh sau khi thức dậy tính tự mình dọn về, Hạt Gạo nhỏ đáng sợ, lớn tiếng nói câu. Ta không đáp ứng, khiến Tả tiên sinh khó xử. Tiểu Mễ đưa tay che miệng, cười ha hà, ngồi trên ghế lắc lắc đầu đung đưa chân. Đâu có hung lớn tiếng như vậy, đều như nhau cả, Noãn Thụ tỉ tỉ đừng có nói bậy. Trần Noãn Thụ cảm thấy thật sự là quá thú vị, liền nhịn không được lại khen Hạt Gạo nhỏ. Thôi tiên sinh ngươi không biết đâu, lúc ấy Hạt Gạo nhỏ ngẩng đầu lên, không tiếng động thắng lợi, tựa như đang nói với Tả tiên sinh cái ghế này để ta truyền. Câu này đã nói ra rồi, ai nói chuyện cũng không dùng được, chú một. Tiểu Mễ ra sức xua tay, thật sự không có ý tứ này, Noãn Thụ tỉ tỉ nói bừa. Thôi Đông Sơn bỗng nhiên ngửa người ra sau, vẻ mặt khiếp sợ nói. Mễ nhỏ có bao nhiêu là rộng, biết thì không hiểu được bàn kia có vị kiếm tiên nào, gặp được tất cả mọi người ngoài tiên sinh của hắn, đều rất hung dữ. Ngay cả sơn chủ tốt của ngươi ở bên hắn, cũng chưa từng có sắc mặt tốt đẹp gì. Chỉ nói kiếm khí trường thành kiếm khí đại thủy quái Hồ Câm ba thanh danh lan xa, bàn đại kiếm tiên, không có việc gì thì ra ngoài đầu tường một kiếm, như chém dưa thái rau, đại yêu tử thương vô số. Ngay cả kiếm tiên bản thổ của kiếm khí trường thành, cũng sợ giảng đạo với hắn, đều phải trốn tránh hắn, Hạt Gạo nhỏ ngươi làm sao vậy, to gan như trời vậy. Tiểu Mễ Hạt Đậu ngồi thẳng người, nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày, tự mình gật đầu nói. Lần sau có thể đáp ứng, cây ấm cắn hạt dưa chậm chạp, nhẹ nhàng đẩy hạt dưa bên cạnh mình cho mỗng trắng và Hạt Gạo một ít. Thôi Đông Sơn cùng hai tiểu cô nương trò chuyện bầu trời, đồng thời vẫn phân tâm nghĩ chút việc nhỏ. Chuyện thế gian, coi trọng thì coi trọng, nhưng chỉ cần lan tràn trong tay ta, vậy thì đều là việc nhỏ. Về chuyện đại độc phong chính Linh Nguyên Công, Long Đình Hầu, Văn Miếu Trung Thổ bên kia chưa lên tiếng. Hình như cũng chỉ là ngầm thừa nhận mà thôi. Phong chính đại độc đã là việc hạo nhiên thiên hạ 3.000 năm không có. Hoàng đế quân chủ vương triều thế tục một châu tầm thường, căn bản không có tư cách nhúng tay việc này, người si nằm mơ, đương nhiên chỉ có Văn Miếu Trung Thổ mới có thể. Nhưng mà chia cắt ba thế lực Long Cung Động Thiên, Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền Thử, Phù Bình Kiếm Hồ, Thủy Long Tông, không hẹn mà cùng đều cực lực thúc đẩy việc này. Đều xuất tiền xuất lực xuất nhân, ngay cả hai tòa từ miếu hùng vĩ kia cũng được xây dựng lên, nói nhảm, Linh Nguyên Công và Long Đình Hầu đều tính là nửa người trong nhà của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù quan hệ trước kia bình thường, thủy vận lại không giả được, chẳng những có thể tụ tập thủy vận một châu, càng có thể hấp thu thủy vận từ trong biển rộng, nhất là người sau, tu sĩ thông thiên trên núi này thủ đoạn cũng khó cướp lấy phúc duyên tạo hóa. Người nào không muốn mượn cơ hội chia phần, dính chút ánh sáng với hai tòa từ miếu công hầu kia. Vị thư viện trưởng kia của Bắc Câu Lô Châu chu đáo chặt chẽ, đối với điều này chẳng những chưa bài xích, ngược lại thư tay hai phong gửi hướng Trung Thổ Thần Châu, một phong gửi Văn Miếu, một phong gửi cho tiên sinh của mình. Đại khái muốn thuyết phục Văn Miếu tán thành việc này, để một vị Văn Miếu phó giáo chủ hoặc là học cung đại tế tử tới đây phong chính đại độc. Cho dù là một vị Văn Miếu bồi thánh hiền cũng không quá đủ. Chẳng qua trong thư viết nội dung gì, thôi Đông Sơn cũng không phải phó giáo chủ Văn Miếu hoặc là đại tế tử, không nhìn thấy, đương nhiên không biết cụ thể viết cái gì. chỉ có thể theo tình thế chu đáo chặt chẽ cùng một châu, đoán đại khái. Trên thực tế, nối liền Bắc Câu Lô Châu và Bảo Bình Châu cũng tốt, Phong Chính Độc và Tề Độ cũng được, đều là Bảo Bình Châu buộc Văn Miếu Trung Thổ phải cam chịu, không thừa nhận thì có thể thế nào. Nhưng vị thánh nhân Bắc Câu Lô Châu kia chu đáo chặt chẽ, hiện giờ nhất định không ít lần bị người chế giễu. Chu Mật trước khi làm sơn trưởng cũng cần có tính tình tiên sinh. Chế nổ, nhất định chơi rất vui. Thôi Đông Sơn thật ra còn rất thân với hắn, mà con đồng hành kia của Bảo Bình Châu nhà mình là vị lão nhân thư giản hồ phụ trách nghi thức phong chính. Lão hòa thượng canh gà và Phạm tiên sinh của thương gia đứng ở một bên xem lễ. Đây vẫn chỉ là bày ở trên mặt bàn, còn có Lý Liễu bí mật quay về Bảo Bình Châu, cùng với Nguyễn Tú cách nước nhìn nhau cùng Lý Liễu. Vị thanh đồng thiên quân kia của hiệu thuốc Dương gia thì bảo Nguyễn Tú hỗ trợ mang theo một tấm biển, bảo Lý Liễu tiện thể mang theo một bộ câu đối, làm lễ thượng lương của đại độc Từ Miếu. Từ đường Tề Độc như tắm gió xuân, quân tử qua lại, việc nhân đức không nhường ai lập ý vì thiên địa. Tĩnh tâm đắc ý, thánh hiền kinh thế tế dân, văn dĩ tải đạo vạn thế thái bình. Tấm biển và câu đối đều tập hợp chữ mà thành, tựa như vị Tề Độc công kia đích thân viết thư. Trong đại độc Từ Miếu còn treo một tấm biển trống, giống như đang đợi người viết văn tự. Có thể sẽ viết thiên hạ nghênh xuân, có thể sẽ viết lòng ta quang minh, bây giờ ai biết được. Thôi Đông Sơn nằm úp sấp trong đống vỏ hạt dưa trên bàn, có chút chán ngán. Mẹ Kiếm Tiên sao còn chưa tới ôn chuyện, hai chúng ta là bạn tốt gặp lại, ta rất bận, phải quý trọng thời gian. Kiếm Tiên Ngọc Phác Cảnh thì sao, có thể xem thường bằng hữu chỉ có tiền đồ hơn ngươi một cảnh sao? Mễ Dụ mặc một bộ thanh sam đi tới bên vách đá, nụ cười dường như không tự nhiên lắm. Mễ Dụ thật sự sợ Tả Đại Kiếm Tiên, nói chính xác ra thì ai cũng có kính sợ. Còn về người thiếu niên áo trắng, không mở miệng nói chuyện, trước mắt rất tuấn tú, vừa mở miệng đầu óc có tật xấu lại khiến Mễ Dụ phiền lòng, thật phiền phức. Lúc trước ở trên đầu thành quê hương, lão tử say nằm mây tía thành thơi, ai cũng không đi trêu chọc phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả chính là người này đi ngang qua, sau đó tự đào hố hãm hại mình, khiến cho Tả Hữu lần đầu tiên xuất kiếm đối với kiếm tu bản thổ. Mễ Dụ hắn xem như mất nửa cái đầu, dù sao Tả Hữu cũng không thật sự xuất kiếm với hắn, xem thường gối thêu hoa ngọc phác cảnh, còn có thể như thế nào? Đại Kiếm Tiên Nhạc Thanh vận khí không tệ, kiếm được nửa phần còn lại sau, cho nên ngay từ đầu Mễ Dụ đã phát hiện Thôi Đông Sơn sơn thượng hậu, liền đi dạo khắp nơi trên đỉnh núi Cổ Thần Từ, không ngờ Thôi Đông Sơn thật sự có thể trò chuyện, luôn trốn tránh không thích hợp, quá cố ý. Huống hồ sau này Lạc Phách Sơn mở ra kính hoa thủy nguyệt, kiếm tiền thần tiên của các tỷ muội tiên tử kia, Mễ Dụ cũng rất muốn lôi kéo người này cùng đi. Hơn nữa, không đánh thì không quen biết, hiện giờ là người một nhà. Nhưng Mễ Dụ cảm thấy mình còn phải kiềm chế một chút, Lâm Quân Bích là một người thông minh, chỉ đánh mấy ván cờ đã khiến Thôi Đông Sơn bị thảm như vậy, Mễ Dụ là một kẻ chơi cờ thối, cẩn thận là tốt nhất. Trần Noãn Thụ kéo kéo tay áo hạt gạo nhỏ chợt hiện ra linh quang, cáo từ một tiếng, cùng Noãn Thụ tỉ tỉ quét dọn chốc lâu, trên bàn sách phàm là có một hạt tro bụi nằm úp sấp, cho dù nàng và Noãn Thụ tỉ tỉ cùng nhau lười biếng. Thôi Đông Sơn đưa tay ra hiệu Mễ Đại Kiếm Tiên ngồi xuống, cười hì hì nói. Mễ Đại Kiếm Tiên, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mễ Dụ bất đắc dĩ ngồi xuống, đối mặt với thiếu niên áo trắng ngồi đối diện, hai bên cách xa nhau một chút thì tốt hơn. Thôi Đông Sơn nghiêm trang nói, ta là Đông Sơn A. Mễ Dụ tức giận nói, chúng ta cũng không phải không quen biết, Nê Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí, lão tử không tính là kiếm tiên, tốt xấu cũng là kiếm tu. Trên đời này kiếm tu nào không có chút tính tình, vậy hai chúng ta quen biết nhau một phen. Thôi Đông Sơn lấy tiếng lòng mỉm cười nói, phi kiếm bản mạng dáng lành đầy trời, trước khi tễ thân ngũ cảnh, ở hạ ngũ cảnh, lén ra khỏi thành chém giết 6 trận, trong ngũ cảnh nhất là khi kiếm tu Nguyên Anh, ra tay tàn nhẫn nhất, chiến công ở giữa kiếm tu đồng cảnh, đứng thứ hai, dám quên cả sống chết nhất, đơn giản là nơi đây đối địch yêu tộc, cảnh giới sẽ không quá cao, cho dù đặt mình trong tuyệt cảnh, huynh trưởng Mễ Hỗ cũng có thể cứu được, huynh đệ đều sống. Sau khi tễ thân ngọc phác cảnh, phong cách chém giết của Mễ Dụ chợt thay đổi, sợ hãi rụt rè, trở thành trò cười cho quê nhà. Sự thật thì chỉ vì Mễ Dụ một khi thân hãm tử địa, chỉ làm hại huynh trưởng chết trước. Cho dù Mễ Hỗ chết muộn hơn so với đệ đệ, cũng giống nhau hơn phân nửa chết nhanh ở kết cục đại chiến, hoặc là học đào văn, chu trừng lưu kiếm tiên, cả đời khó chịu sống không bằng chết. Hai tay Mễ Dụ nắm chặt dưới bàn, sắc mặt xanh mét. Thôi Đông Sơn một tay chống cằm, một tay gảy hạt dưa, nói. Cũng không phải tiên sinh nhà ta nói với ta. Mễ Dụ cười lạnh nói, ẩn quan đại nhân, tuyệt đối sẽ không nhàm chán như vậy. Thôi Đông Sơn đầu nhoáng lên một cái, đổi một bàn tay chống cằm. Đúng vậy, ta tương đối nhàm chán, mới có thể rót rượu vào vết thương trong lòng người khác như thế. Mễ Dụ nói, không chào đón ta cứ nói thẳng. Thôi Đông Sơn lắc đầu nói, hoàn toàn ngược lại, không dám nói trong lòng ta. Mễ Dụ tính là anh hùng hào kiệt gì đó làm oan ủ người ta, lại dám nói kiếm tu Mễ Dụ, thật sự là một người sống. Mễ Dụ rất lười, nhưng trong một số việc rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên dù Thôi Đông Sơn giải thích như thế, Mễ Dụ vẫn nổi trận lôi đình, đánh thì đánh không được, huống chi cũng chưa chắc có thể đánh thắng được, mắng lại mắng không được, đó là chuyện khẳng định không thể mắng được. Hơn nữa thân phận của hai bên bây giờ, khác xa năm đó, càng khiến cho Mễ Dụ cảm thấy uất ức hơn. Thôi Đông Sơn cười cười, một chuyện tương đối xấu hổ, là tư chất của Miểu Miểu quá tốt, so với đệ đệ, huynh trưởng luyện kiếm sớm hơn, cảnh giới cao hơn, như vậy rốt cuộc khi nào Mễ Dụ mới có thể thật sự thi triển tay chân, xuất kiếm giết đại yêu. Thôi Đông Sơn lắc đầu, không có cơ hội, hôm nay cảnh giới còn thấp. Dù sao bình cảnh ngọc phác cảnh nào phải dễ đánh vỡ như vậy, làm hương khói còn sót lại, càng chết không được, bằng không như thế nào tính cả phần của sư huynh, cùng nhau kiếm đủ vốn không lỗ chết nữa. Nghẹn khuất thực nghẹn khuất, đổi thành ta là Mễ kiếm tiên, tu tâm rộng rãi như ta, nói không chừng cũng phải càng nghẹn khuất hơn. Thôi Sàm ở quê nhà kiếm khí trường thành, từng nói một câu thật lòng với Thôi Đông Sơn. Dựa vào cái gì ta phải chết ở chỗ này? Thôi Đông Sơn rất tán thành, mà Mễ Dụ này, thật ra Thôi Đông Sơn càng tán thành hơn, về phần trận xung đột đầu tường năm đó, là do chính miệng Mễ Dụ thiếu. Thôi Đông Sơn hắn chẳng qua chỉ châm ngòi thổi gió trên việc nhỏ, thuận nước đẩy thuyền trong đại sự mà thôi. Hơn nữa, một người, nói mấy câu tức giận thì sao, ân oán rõ ràng đại trượng phu. Chết trên chiến trường Nhạc Thanh là như thế, Mễ Dụ sống sót cũng giống như vậy. Mễ Dụ phá lệ giận tím mặt, nhìn chằm chằm thiếu niên miệng không che đậy kia, hốc mắt đỏ bừng, trầm giọng nói. Thôi Đông Sơn, ngươi cho lão tử có chừng có mực. Thôi Đông Sơn giơ hai tay, tốt tốt, người trong nhà nói vài câu khó nghe lời, sẽ chịu không nổi nữa à, về sau đợi cho thế đạo bảo bình châu Thái Bình, đổi thành người ngoài lấy việc này chê cười Mễ Dụ ngươi, thuận tiện chê cười cả tòa Lạc Phách Sơn thu đồ rách nát. Mễ đại kiếm tiên chẳng phải là mỗi ngày đều phải diễn lại trò cũ, vội vàng chuồn đi ra ngoài, xuống núi dẫm người, đạp đầu chất thành núi, lưỡi kiếm cong lên. Mễ Dụ một thân kiếm khí sắc bén, trong nháy mắt quấy nát một mảng lớn khách qua đường bên ngoài vách núi. Mễ Dụ cũng quên mất lời nói trong lòng, Thôi Đông Sơn nheo mắt, dựng thẳng một ngón tay ở bên miệng. Đừng dọa cây ấm cùng hạt gạo nhỏ, bằng không ta đánh ngươi chết khiếp. Mễ Dụ kiếm khí. Thôi Đông Sơn chỉ ngăn cản một nửa, mây trắng bên ngoài nhai vỡ nát, còn phía trúc lâu bên kia thì không có một luồng kiếm khí nào. Mễ Dụ hít sâu một hơi, lập tức thu liễm kiếm khí, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm như trước. Nhưng hắn vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy hai tiểu cô nương nằm song song trên lan can lầu hai. Mễ Dụ nặn ra một nụ cười, phất tay, khàn khàn cười nói. Đùa thôi, làm trò chơi thôi. Các ngươi đi nhanh. Thôi Đông Sơn nói, lòng người có bất bình lớn, sẽ có khúc mắc khó giải được. Mễ Dụ ngươi chỉ có khúc mắc như vậy, ta hoàn toàn có thể lý giải. Nếu chỉ là bằng hữu bình thường, ta nhắc cũng không đề cập tới nửa chữ. Mỗi lần chạm mặt, hi hi ha ha, ngươi cắn hạt dưa ta uống rượu, nhiều thứ vui vẻ hòa thuận. Nhưng mà, Thôi Đông Sơn cười lên, nhưng mà, ta chưa bao giờ sợ nhỡ đâu. Chính là có thể mỗi lần đánh giết một phần vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như, nhỡ đâu mi dụ ngươi tâm kết hơn Lạc Phách Sơn, ta phải đánh giết trước việc này. Một câu nói rất hay, chỉ cần bị người ta lải nhải bên tai trăm ngàn lần, sẽ trở nên tục không thể nhịn, diện mục đáng ghét. Như vậy cũng được, một cái khúc mắc lớn khó mà bình ổn được, chỉ cần có người ở bên nói nhiều mấy lần, cũng khó tránh khỏi rộng thêm vài phần. Thôi Đông Sơn liên tiếp ba câu nói, Mễ Dụ Kỳ thực nghe xong câu đầu tiên đã biết ý của Thôi Đông Sơn, cho nên không có nhiều ý khó bình, như vậy, câu thứ hai, hắn còn cảm thấy rất có đạo lý, kết quả câu thứ ba lại khiến Mễ Dụ nổi giận một trận, không nhịn được hạ thấp giọng mắng. Lằn con rùa nhà ngươi cũng có lý, lão tử không có lòng dạ hẹp hòi như ngươi nghĩ đâu. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói, thật sao, ngươi nếu coi là thật ta sẽ xem là thật. Mễ Dụ thở dài, ta sẽ chú ý đến cái này. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, trẻ nhỏ dễ dậy. Mễ Dụ liếc mắt nhìn thiếu niên áo trắng, ngươi luôn giỏi làm người ta ghê tởm như vậy. Sau khi hỏi ra vấn đề này, Mễ Dụ lập tức tự hỏi tự đáp, không hổ là học trò của Ẩn Quan đại nhân, không học tốt, chỉ học được chút ít không tốt. Thôi Đông Sơn sửa lại, không phải học sinh bình thường, là đệ tử đắc ý của tiên sinh nhà ta. Thừa dịp đại sư tỷ đang yêu thích ghi sổ, tạm thời không ở trong nhà, tiểu sư huynh hôm nay phải cố gắng tìm cách bù đắp lại. Mễ Dụ muốn nói lại thôi. Thôi Đông Sơn dùng tay áo lau bàn, mang vỏ hạt dưa quét hết ra ngoài vách núi, như biết trước, nói, không cần cố ý làm bạn với ta, khách sáo hàn huyên cũng không cần. Người một nhà, anh em ruột đều có nhìn nhau không vừa mắt, huống chi ngươi ta. Ngươi nguyện ý tin tưởng Ẩn Quan đại nhân của ngươi, ta vì tiên sinh của ta mà bài ưu giải nạn, phương hướng chung nhất trí, cũng không cần hy vọng xa vời thêm nữa. Dưa hái mạnh, chấm nước đường mật, ăn đến cuối cùng, vẫn là đắng, trước ngọt sau khổ là phiền toái nhất. Mễ Dụ gật đầu, đúng là đạo lý. Nói không chừng có thể dập khuôn rồi lại hóa dụng, dễ cùng tiên từ nữ hiệp nói một câu. Thôi Đông Sơn tựa chéo vào bàn đá, nhìn ra xa ngoài vách đá, mỉm cười nói. Về sau thời điểm Lạc Phách Sơn mở ra hoa trong gương, Mễ kiếm tiên có thể nói lý lẽ với nữ tử, ta chỉ sẽ ở bên cạnh lớn tiếng ủng hộ, vỗ tay khen hay, đây là lần đầu tiên nghe nói danh môn chí lý như vậy. Mễ Dụ thở dài, phiền. Thôi Đông Sơn lạnh nhạt nói. Thời cháy trang sách không ngừng nghỉ, sao chỉ có một chữ làm phiền được. Mễ Dụ giơ hai tay lên, vẻ mặt cầu xin nói. Thôi Đông Sơn, thôi thần tiên, thôi ra ra, ta sợ ngươi có được hay không. Về sau chỉ cần ngươi đến Lạc Phách Sơn, ta khẳng định tránh xa ngươi, tuyệt đối không phiền ngươi. Thôi Đông Sơn nâng tay, cổ tay không động thủ động, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, cười hì hì nói. Mễ kiếm tiên đừng như vậy. Ta trước mắt chỉ có một đứa cháu ngoan như Thái Kinh Thần, nhiều hơn nữa cũng phải phiền lòng. Lầu hai trúc lâu bên kia, Trần Noãn Thụ nhẹ nhàng thở ra, xem ra hai người đã quay về rồi. Cuối cùng hạt gạo nhỏ cũng giãn ra lông mày nhíu chặt, cũng may còn tốt, còn lại không có đánh nhau với ngỗng trắng, đến lúc đó khó kéo lại. Hai chân tiểu Mễ rơi xuống đất, nhẹ giọng hỏi, Noãn Thụ tỉ tỉ, tại sao bọn họ lại muốn cãi nhau? Trần Noãn Thụ xoa xoa đầu hạt gạo, ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi tiên sinh và Dư tiên sinh đều là người lớn, đều có ưu sầu lớn nhỏ, nói còn tốt hơn không nói nha, không thể luôn giấu ở trong lòng. Tiểu Mễ ra sức gật đầu, sau đó ánh mắt sáng lên, ho khan một tiếng, hỏi. Noãn Thụ tỉ tỉ, ta hỏi tỉ một câu đố khó đoán cực kỳ, cũng không phải là người tốt dám giáo ta, là ta tự nghĩ đấy. Trần Noãn Thụ có chút hiếu kỳ, gật đầu nói, ngươi hỏi. Tiểu Mễ hạt ôm bụng cười to, ai ôi, cho ăn không được quá buồn cười, tiểu cô nương áo đen phải ngồi chồm hổm trên mặt đất mới có thể không đau bụng, xem ra câu đố kia, trước tiên đem bản thân nàng vui vẻ không thôi. Cây ấm ngồi xổm xuống, đợi hạt gạo nhỏ cười xong, lại hỏi rốt cuộc là câu đố gì. Chu Mễ ngồi dưới đất, vừa muốn nói chuyện, lại không nhịn được ôm bụng. Cây ấm bất đắc dĩ nói, vậy ta bận trước, Chu Mễ hạt là một tư thế dồn khí đan điền, lúc này mới vội vàng nói. Cái gì nghẹn thì tốt, không nghẹn thì không tốt, sau đó tiểu cô nương lăn lộn trên mặt đất. Cây ấm vuốt vuốt đầu, nàng biết đáp án, lại nói trước tiên phải nghĩ kỹ. Những năm trước đây Bùi Tiền luyện quyền, hiếm khi có thể nghỉ ngơi hai ngày, không cần lên lầu hai. Một lần duy nhất của Chu Mễ Hạt không có sáng sớm một lần đi làm môn thần cho Bùi Tiền. Bùi Tiền cảm thấy rất kỳ quái, liền chạy đi xem hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn tiêu cực lười biếng, kết quả cây ấm mở cửa, hai người bọn họ liền phát hiện trên giường hạt gạo nhỏ, đầu và hai tay đắp đệm chăn cho hạt gạo chung quanh trống lên, giống như đỉnh núi nhỏ, bị góc cuốn lên, che kín mít. Bùi Tiền hỏi hữu hộ pháp ngươi đang làm chùy đó, hạt gạo tròn liền buồn bực nói ngươi mở cửa trước. Bùi Tiền xốc chăn lên, kết quả mang mình và cây sưởi ấm hun không chịu nổi, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Chỉ còn lại có một hạt gạo nhỏ bịt mũi sớm, ở trên giường cười đến lăn lộn. Bên vách đá bàn đá, hai người trầm mặc. Thôi Đông Sơn đột nhiên nói, nếu ngươi lựa chọn hành động theo cảm tình, một kiếm đập nát miếu thủy thần sông Mộc Dịch, Lạc Phách Sơn hôm nay không còn dư gạo. Mễ Dụ lắc đầu nói, ta không phải kẻ ngu. Ẩn quan đại nhân vẫn luôn nhắc đến việc nhập gia tùy tục, ta biết nặng nhẹ lợi hại. Thôi Đông Sơn quay đầu, Mễ Dụ nói, được rồi, ta là một kẻ ngốc. Thôi Đông Sơn đứng lên, vòng qua nửa cái bàn đá, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Mễ Dụ. Đa tạ Mễ Dụ. Mễ Dụ hỏi, cảm ơn ta làm gì? Thôi Đông Sơn chưa đưa ra đáp án, thiếu niên lăng áo trắng hai tay lồng tay áo, cả người như một đám mây trắng, nhìn về phía mây trắng du du ngoài vách núi. Thiếu niên áo trắng trước kia, cũng chính là Thôi Sàm trẻ tuổi năm đó, từng theo lão Tú Tài cùng nhau du lịch White Paper Phúc Địa, sau khi bị tiểu thuyết gia chiếm cứ, không ngừng mở rộng. White Paper có thể xưng là một tòa phúc địa thượng đẳng kỳ quái nhất hạo nhiên thiên hạ, thiên địa to lớn cũng không có định số, mỗi một vị tu sĩ gia gia đều có thể nâng bút viết truyện, chỉ cần cuối cùng không bị xóa bớt, là có thể giúp phúc địa không ngừng núi sông lớn mạnh. Thôi Đông Sơn lúc ấy từng xem mấy bộ đại thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phúc địa, vừa có chuyện thần tiên trên núi, cũng có chuyện võ lâm môn phái giang hồ, đều không quá tán thành, nói những tiên gia cùng môn phái giang hồ trên núi, đều có chút thiếu sót, lòng người biến hóa không lớn, giống như lên núi, hoặc là vào môn phái giang hồ, năm tháng trôi qua, lại vẫn chưa thật sự sống lại, một số cá nhân biến ảo, cho dù có biến chuyển, cũng quá mức cứng ngắc. Những nhân vật tiểu lão thiên gia kia trưởng thành, tâm lộ coi như phong phú, nhưng toàn bộ người bên cạnh hắn, tốt là tốt, ở chung với người ta, vĩnh viễn hòa hợp êm thấm, thông tuệ sẽ vĩnh viễn thông tuệ, cổ hủ mọi chuyện. Tông môn trên núi như vậy, môn phái giang hồ như thế, lòng người căn bản không chịu nổi cân nhắc, lớn hơn nữa, cũng là thủng rỗng, nhiều người mà thôi. Ta không nói phúc địa giấy trắng toàn bộ như thế nào, chỉ nói tình huống phần lớn thế nào. Đạo lý trong thiên hạ nói rõ ràng, phải nói tỷ lệ lớn nhỏ. Bằng hữu bên cạnh người nọ, hiệp nghĩa chi sĩ, sẽ không phạm sai lầm sao? Thần tiên trên núi, sẽ không cẩn thận giết lầm người sao? Mỗi một người trái lại so với đạo đức thánh nhân hạo nhiên thiên hạ, càng thêm hoàn mỹ hơn. Người bên cạnh người nọ, chỉ vì bằng hữu là bằng hữu, mà thành bằng hữu cả đời. Người đối địch với người nọ, vì sao đều là hạng người đại gian đại ác? Ít có người sống đặc sắc, vì sao không thể thắng được người khác kính trọng? Thần tiên trên núi, vì sao chỉ biết làm bạn với Lâm Tuyền, Vân Thanh Tùng? Khi xuống núi đi, dân chúng phố phường không nhận ra tiền thần tiên trong túi, đòi trưởng quầy tiểu nhị uống một bình rượu, thì không phải thần tiên nữa. Chẳng lẽ một tòa phúc địa giấy trắng to như vậy, chính là tồn tại vì mấy trăm tiểu lão thiên gia kia? Đại đạo tốt. Lúc ấy vị lão tổ khai sơn của tiểu thuyết gia kia chỉ vuốt râu mà cười. Ngược lại vị tổ sư trẻ tuổi bên cạnh cùng mấy thiên tài tuấn ngạn được công nhận. Diệu bút sinh hoa, tài tình tuyền dũng, vạch trần khuyết điểm trước mặt một người ngoài, sắc mặt cũng không quá dễ coi. Chỉ thiếu chưa có đến một câu, có bản lãnh ngươi viết, như vậy, bằng không dựa theo tính tình Thôi Sàm lúc ấy, thật đúng là ta đến thì ta đến. Dạy bọn họ biết cái gì gọi là diệu thủ ngẫu nhiên phàm phu tục từ tích bạc phát, là một câu thiên nhiên vạn cổ mới của Thôi Sàm ta. May mà lúc ấy lão Tú Tài nhanh chóng hòa giải, trước mắng đệ tử nhà mình một câu. Trên giấy có được mới thấy nông cạn, người biết cái rắm, tác phẩm lớn bực này, lưu loát động cái mấy vạn, mấy chục ngàn, mấy chục chữ, không phải ngươi ngày thường kéo vài câu thi từ đơn giản như vậy. Sau đó giúp mấy vị tuấn ngạn trẻ tuổi kia hào hào thổi phồng một phen. Lại thoáng chỉ điểm đôi chút, đều là chút tật xấu, không giấu được ưu điểm. Văn Thánh chính miệng tán thưởng cùng chắp vá tỉ vết, đương nhiên địch nổi một đệ tử trẻ tuổi thuận miệng bịa chuyện. Những cao nhân tiểu thuyết gia kia liền không so đo gì với Thôi Sàm nữa. ngoài danh hiệu văn thánh thủ đô ra, cũng chỉ coi là tiểu bối vô danh, biết cái gì. Nhưng thôi Sàm lại chưa thấy tốt đã thu, người trẻ tuổi lúc ấy chưa triển lộ Sàm Sàm, còn nói một phen ngôn ngữ càng thêm đại nghịch bất đạo hung hăng đánh mặt người ta. Ta luôn cảm thấy bản thân ngôn ngữ luôn là một cái lồng giam. Văn tự thế gian mới là đại địch sinh tử của tiểu thuyết gia. Bởi vì văn tự xây dựng biên giới ngôn ngữ, chính là biên giới vô hình chúng ta suy nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày không siêu thoát ở đây, một ngày khó chứng đại đạo. Lúc ấy chỉ có lão tổ sư tiểu thuyết gia nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thôi Sàm trẻ tuổi có chút tán thưởng. Lão tú tài cười đến nhếch miệng đến mức có nửa cái mệt, cũng coi như phúc hậu, không nói gì. Lão tổ sư liếc mắt nhìn, được rồi, không gật đầu nữa. Về sau nữa, Thôi Sàm thanh danh lên cao, không cô phụ thân phận đồ đệ đầu tiên của Văn Thánh. Sau đó nữa, Thôi Sàm danh chấn thiên hạ, Hạ Thải Vân Cục, chỉ là một trong. Ẩm tú tam sự, cuối cùng đến, tiếng tăm hỗn độn, những hạo nhiên thiên hạ này thật ra đều biết, chỉ là phần lớn đã quên một chuyện. Thôi Sàm năm đó ở trong Văn Thánh nhất mạch, thường xuyên thay thầy thụ nghiệp. Thôi Đông Sơn vẫn kinh ngạc nhìn phía trung bộ Bảo Bình Châu phía nam. Người đó mới vẫn là Thôi Sàm kia, mặc kệ hắn về sau coi như đồ đệ đầu tiên của Văn Thánh, đều sẽ là tú hổ Thôi Sàm. Hạo nhiên thiên hạ cẩm tú, kia là quốc sư Đại Ly tuyệt đối không muốn chỉ vì dệt hoa trên gấm thế đạo kia. Ta không phải, Thôi Đông Sơn hắc hắc mà cười, lẩm bẩm nói nhỏ. Ta chỉ là Thôi Đông Sơn, thiếu niên Đông Sơn ngây thơ vô tả mà. Ngày mai vĩnh viễn thuộc về thiếu niên, chú hai, thiếu niên hàng năm đều có, ta thủy chung vẫn ở một điểm. Thật ra Thôi Đông Sơn không phải chưa từng nghĩ tới, muốn không ở trong đó, Thôi Sàm năm đó không đáp ứng, còn cho Thôi Đông Sơn một đạo lý không thể từ chối. Thôi Sàm chính là như vậy, bắt đầu nghiêm túc tính kế, vĩnh viễn mang mình cũng tính kế trong đó. Mễ dụ không tự tìm phiền toái, chỉ ngồi một bên không chủ động nói chuyện với thiếu niên áo trắng. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem một mảng lớn mây trắng nhẹ nhàng đẩy ra xa. Tiên nhân khoác lác, mây tụ mây tan. Sau đó hắn quay đầu hô với tiểu cô nương áo đen ở lầu hai bên kia. Tiểu mễ hạt, ta xuống núi một chuyến, trước tiên để cho lão đầu bếp làm một bàn lớn đồ ăn ngon. Châu mễ lạp vội vàng hỏi, ăn ngon bao nhiêu? Thôi Đông Sơn học hạt kê nhỏ hai tay ôm ngực, dùng sức nhíu mày. Châu mễ phất phất tay. Đại nhân như vậy, ngây thơ quá. Đi đi, nhớ đi sớm về sớm nha. Nếu tới muộn, nhớ đi sơn môn bên kia. Ta ở đó chờ ngươi. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, lui về phía sau, ngửa ra sau, rơi vào vách núi. Sau khi không thấy bóng người, lại bỗng nhiên cất cao, cả người không ngừng xoay tròn vẽ vòng tròn. Tiên nhân ngự phong đi xa như thế. Chu Mễ than thở một tiếng, con Nga này thật sự là trẻ con. Mễ dụ nheo mắt nhìn lại. Hay lắm, xem bộ dáng là đi thẳng đến miếu thủy thần Ngọc Dịch Giang. Sau đó mễ dụ thở dài, phẫn uất không thôi, con mẹ nó ngươi dẫn ta theo luôn đi. Thôi Đông Sơn quả thật đi sông Ngọc Dịch, không phải đi miếu thủy thần, mà là thi triển thủ thuật che mắt ẩn tàng thân hình, đến trên không sông Ngọc Dịch, lộn nhào một cái, rơi thẳng tắp xuống nước sông, sau đó một đường nổi nước đến ngoài cửa thủy phù. Cuối cùng thiếu niên gấp món tay, nhẹ nhàng gõ cửa. Xé cổ họng hô. Thủy thần nương nương, mở cửa, ta là Đông Sơn mà. Hai thủy phủ tinh quái ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, không nói đến người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao lại lặng yên không một tiếng động, vượt qua đạo sơn thủy cấm chế khó phá của địa tiên bên ngoài kia, chỉ nói trước mắt đại môn thủy phủ lại không đóng, như vậy. Đông Sơn, người rốt cuộc đang gõ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng thảo đầu của ngõ Kỵ Long, lão đạo nhân mù mấy năm gần đây, trên mặt có nhiều khuôn mặt tươi cười, nói câu không khoa trương, ngẫu nhiên nằm mơ cũng có thể cười tình. Ngay cả bên hai đồ đệ kia, Cổ Thịnh cũng thiếu rất nhiều tiếng mắng chửi. Đánh là thân mắng là yêu, không đánh không mắng không mắng không sư phụ mà. Giả Thịnh cảm thấy thật sự là vận chuyển thường xuyên, hôm nay cuối cùng cũng sống được cuộc sống thần tiên nên có của thần tiên. Nhưng lão nhân cũng âm thầm cảnh báo bản thân, cuộc sống thần tiên mấy đi nữa, cũng phải nhớ một đạo lý ăn nhờ ở đậu, có một số quy củ rất có tác dụng bên mình, phải rời về phía sau. Ví dụ như thỉnh thoảng tâm trạng không tốt, đạp Triệu Đăng cao một cái, tiểu nhiệt xúc xuất thân không chính thức kia không thành vấn đề. Nhưng trước kia tập mãi thành thói quen ra tay nặng như vậy thì miễn đi. Về phần nha đầu lừa đảo Điền Tử Nhi kia, càng mắng càng không được chửi. Dù sao đại đệ tử Khai Sơn của Sơn Chủ trẻ tuổi kia, mỗi lần đến ngõ Kỵ Long dạo chơi, đều phải gọi một tiếng Tử Nhi tỷ tỷ. Hôm nay thời tiết không tệ, sinh ý cửa hàng thảo đầu vẫn rất bình thường, chịu đựng đi. Dù sao bên cửa hàng này, trừ những vật trên núi lưu lại sớm nhất, còn lại đều là túi đồ của Ngưu Giác Sơn còn lại, bằng không chính là một cô nương tên là Mã Đốc Nghi, đặt ở bên này gửi bán. Cô nương kia, lão đảo ta cho dù mắt mù, nhưng đời này trèo non lội suối trừ ma vệ đạo bao nhiêu năm, lập tức hiểu được thân phận quỷ mị của nàng, làm bộ mắt mù. Thôi, là thật mù, làm bộ không biết mà thôi. Lão đạo nhân hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm đi cửa hàng áp tuế cách vách. Đáng tiếc, vị Linh Xuân đạo hữu kia tạm thời không có mặt. Lão đạo ta thân là lão thần tiên long môn cảnh, vận chuyển vô thượng thần thông. Thiên nhãn nhất khai, vị Linh Xuân đạo hữu kia đại khái dung mạo mạo tư thái, vẫn là nhìn ra được. Thạch Nhu đứng ở phía sau quầy, liếc cũng lười liếc Cổ Thịnh một cái. Lão đạo như tinh nhi này còn biết làm cái gì, trước kia không đi Hoàng Hồ Sơn kết mao tu hành, không có mèo mù đụng phải chuột chết phá cảnh, liền tới chỗ mình nhàn rỗi không có việc gì cả ngày nói lung tung không có, lật hoàng lịch bày tổ tiên rộng rãi, đợi đến khi trên trời rớt xuống long môn cảnh, tốt thôi, liền lập tức bắt đầu đổi dạng, ngay cả Thạch đại trưởng quỹ kia cũng không muốn hô, lại không nói cái gì Thạch đại trưởng quỹ hai chúng ta phải chiếu ứng lẫn nhau, mở miệng một tiếng. Thạch lão đệ lại khoe khoang đủ loại huyền diệu không thể nói, không thể nói không thể tả, sao ngươi lại không trực tiếp câm miệng? Nếu như không phải Thạch Nhu nhìn thấy rượu kia và đăng cao thật đáng thương, nàng không muốn để hai sư huynh muội bọn họ làm khó người, lão đạo nhân dám đến nhà, nàng đã sớm muốn dùng bản tính mắng chửi người, lại lấy chổi đuổi người. Lão đạo nhân nghiêng người dựa vào cửa hàng, trong tay cầm quạt xếp ngọc trúc, cười ha ha nói. Thạch lão đệ, Linh Xuân cô nương sao hôm nay không có ở cửa hàng? Thạch Nhu ngoảnh mặt làm ngơ, lão đạo nhân lập tức mở ra chiếc phiến, quạt mát, trầm mặc chốc lát, một cây quạt ào ào rung động, đột nhiên giật mình nói. Thạch lão đệ ngươi nhìn xem, không cẩn thận náo thành trò cười, lão ca ta lâu ở giang hồ dưới núi, chỉ lo hàng yêu trừ ma, thiếu chút nữa quên mình hôm nay, thật ra đã không biết nhân gian nóng lạnh. Thạch Nhu chỉ cười ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đạo nhân thần sắc thoải mái, một lần nữa bóp một tiếng khép lại quạt xếp, cũng không trách được Thạch lão đệ sẽ không được tự nhiên như thế, dù sao hai bên đều là ký danh cung phụng của Lạc Phách Sơn, nhưng mà cảnh giới cách xa mà. Cổ Thịnh chậm rãi đi, bình luận vài câu mùi thơm của các loại bánh điểm tâm, cầm lên một miếng trong đó, liền biết Thạch lão đệ muốn mở miệng nói chuyện. À, Thạch lão đệ bây giờ cũng chỉ có thể trông coi thân phận trưởng quầy cửa hàng này. Quả nhiên, Thạch Nhu mở miệng nói câu ta trước ghi sổ, cuối tháng cùng tính tiền. Giả Thịnh người nói, Thạch lão đệ tính theo giá gấp đôi, đều có thể. Dù sao bánh ngọt này bán được mấy chục cân hơn trăm cân, cũng chưa chắc bằng cửa hàng của ta bán ra một cái. Thạch Nhu cúi đầu mở sổ sách ra. Không cần, Cổ Thịnh trong lòng mỉm cười không thôi. Da mặt Thạch lão đệ cũng quá mỏng rồi, ta vẫn là khách khí với lão ca nha. Cho dù ta trở thành lão thần tiên long môn cảnh thì như thế nào, còn không phải là cổ lão ca sát vách cửa hàng của ngươi sao? Giả Thịnh ở cửa hàng áp tuế đợi nửa canh giờ, không đợi được vị Linh Xuân cô nương kia, lúc này mới cắm chiếc phiến vào sau cổ áo, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi bộ về cửa hàng của mình. Kết quả liền, nhìn thấy, một thiếu niên lang áo trắng, cà lơ phất phơ ngồi ở trên quầy, Cổ Thịnh không có bất cứ động tác ngưng trệ nào, chỉ thấy lão đạo nhân một tay đưa tay thay cánh cải ở bên hông, đồng thời bước nhanh về phía trước, xoay người chắp tay, kinh hỉ hô to. Thôi tiên sư, thôi Đông Sơn không quan tâm hắn, chỉ để cho người nhìn rượu trong cửa hàng đi tới cửa hàng cách vách ăn chút điểm tâm, tính sổ ở trên đầu Thạch trưởng quầy, không cần khách khí, bằng không thôi Đông Sơn hắn đã tức giận đi theo Thạch trưởng quầy. Về phần sư huynh của Điền Tử Nhi Triệu Đăng Cao, thì đi Long Tuyền Kiếm Tông tìm đại đệ tử đồng cốc của Nguyễn Cung, hai bên hợp ý, Triệu Đăng Cao thường xuyên tìm người sau thỉnh giáo học vấn tu hành. Sư phụ Cổ Thịnh luôn luôn khó nói chuyện, ở trên chuyện này, trái lại có vẻ còn nhiệt tình hơn đồ đệ, giống như chân chính tu hành là Cổ Thịnh hắn. Còn âm thầm khuyên bảo Triệu Đăng Cao, nói tiểu tử ngươi chớ ngại mặt mỏng, thường xuyên qua bên kia làm khách, vị đồng thần tiên kia chính là lục địa thần tiên, tiểu tử ngươi đầu óc ngu xuẩn, cũng có thể dính tiên khí trở về. Về phần làm ăn bên cửa hàng này, có một mình sư muội ngươi chiếu cố là được. Điền Tử Nhi vừa rời khỏi cửa hàng, Thôi Đông Sơn ngồi ở trên quầy, nhìn lão nhân dáng người khô gầy kia lại mặc một cái đại đạo bào cực kỳ rộng rãi, chập chập nói. Hay cho một vị lão thần tiên long môn cảnh, thân thể nặng 90 cân, có một nửa cân lượng là công lao của tiên gia pháp bào trên người nhỉ. Cổ lão thần tiên đây không phải mặc đạo bào, mà là mặc một đống lớn tiền thần tiên. Ôi ô ô, đạo bào này lớn, tay áo cũng phải rủ xuống đất. Sao, lão thần tiên đây là đi ngõ kỵ long quét rác. Trán Cổ Thịnh đầy mồ hôi, cười gượng nói. Thôi tiên sư nói đùa rồi. Lão đạo nhân thật không ngốc, mấy năm nay ở cửa hàng của trấn nhỏ, hoặc là đi châu thành hoặc là trên núi, chỉ cần nghe được tin tức tiểu đạo, không quan tâm có phải là không có căn cứ hay không, đều có thể bị lão đạo nhân lật qua lật lại, bẻ nát suy nghĩ nhiều một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tốt suy nghĩ nhỏ, chỗ sâu nghĩ lớn lên trời, cẩn thận lại cẩn thận, cân nhắc lại, đây chính là gốc rễ lập thân khi lão đạo nhân hành tẩu giang hồ không lật thuyền. Đối với những lời châm chọc của Thôi tiên sinh, rất tốt, gió mát mùa hè phất mặt cả mát mẻ gấp bội. Cổ Thịnh vốn không cảm thấy có chút khó xử nào, chút da mặt ấy rơi trên mặt đất, lão đạo ta cũng không hiếm lạ nhặt từ trên mặt đất lên, khom lưng không tốn sức a, tiêu chút tiền, tùy tiện ăn mấy khối bánh ngọt ở cửa hàng sát vách là có thể bù trở về. Nào ngờ Linh Xuân cô nương sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, lúc này đứng ở cửa ra vào cửa hàng thảo đầu của nhà mình. Hơi nghiêng đầu vai dựa vào cửa, hai tay thu lại, cười tủm tỉm. Khổ cũng khổ, Cổ Thịnh này thật sự chỉ là lão đạo sĩ Cổ Thịnh mà thôi. Thôi Đông Sơn cũng lười nói nhảm nhiều, dùng ngón tay gõ nhẹ lên quầy, đi thẳng vào vấn đề nói. Cung phụng ký danh của Lạc Phách Sơn hiện giờ có bao nhiêu phần hấp dẫn, người có biết rõ hay không? Lão đạo sĩ đương nhiên rõ ràng, năm đó tổ sư đường Lạc Phách Sơn xây thành, Ngụy Đại Sơn quân đều là đến xem lễ. Hơn nữa, Sơn chủ trẻ tuổi cùng Nguyễn cô nương chút chuyện này, lão đạo ta thật mắt mù thì như thế nào, có bị mỡ heo che mờ tâm khiếu hay không, rõ ràng rành mạch. Thôi Đông Sơn vừa mới đi Ngọc Dịch Giang Thủy Thần Phủ một chuyến, chậm rãi nói. Người đã thu được đồ đệ tốt, coi trọng nó đã rất không được bao nhiêu, cung phụng rất không được Lạc Phách Sơn. Thôi Đông Sơn đột nhiên vỗ một cái ở trên quầy, lão đạo nhân sợ tới mức lập tức rụt cổ, cúi đầu càng cúi người hơn. Thôi Đông Sơn nhảy xuống quầy, vòng quanh lão đạo nhân câm như hến kia, hùng hùng hù hù. Phung phí của trời, tư tâm quá nặng, nhưng chỉ là làm người không phúc hậu. Làm lão thần tiên long môn cảnh, liền chán sống rồi. Lão thọ tinh ăn thạch tín, người muốn ăn mấy cân, cho lão tử một lời chắc chắn. Còn mẹ nó lão tử thiếu ngươi một lượng, cũng coi như lão tử cũng không tức giận giống ngươi. Cổ Thịnh hơi ngẩng đầu, trong lòng lo sợ bất an. Gương mặt già nua vạn phần ủy khuất, run giọng nói. Thôi tiên sư, ý của lão nhân gia ngài, ta hiểu rõ, chỉ là trong lòng ta có nỗi khổ nói không nên lời a. Hôm nay đụng phải thôi tiên sư, chính là buông bỏ nửa điểm ra mặt không cần, cũng muốn cả gan nói với lão nhân gia ngài một tiếng bản nan niệm kinh của ba thầy trò chúng ta. Nói đến chỗ chua xót, lão nhân day day khóe mắt, chỉ là không chậm trễ lời nói ngoài miệng. Thể phách tử nhi nhà ta. Quả thật phù hợp thiên lý, không phải lão đạo không nỡ bỏ chút. Thiên tài địa bảo, này sao, lão đạo ta thân là người cung phụng ký danh, nào phải kẻ trái lương tâm. Đối với Lạc Phách Sơn cùng Sơn chủ đại nhân, đó là cảm ơn đội đức chỉ hận không cung cấp bài vị trong nhà, ngày ngày kính hương mới tốt. Cũng không phải là nhờ Hồng Phúc Sơn chủ chúng ta, lão đạo ở Hoàng Hồ Sơn kia chen thân long môn cảnh nho nhỏ, nên làm chút chuyện tốt thật sự của Lạc Phách Sơn mới đúng. Chỉ là lão đạo ta năm xưa vân du, sát yêu hàng ma, coi như tâm cứng rắn hàng ma, cũng tính là tâm cứng rắn. Chỉ là đạo hạnh không quan trọng, bản lãnh không tốt, dậy thôi tiên sư chế giễu, máu tươi đồ đệ tử nhi, lão đạo như thế nào không biết chỗ tốt, chỉ là sợ hành động này, có hại người và, về sau cho Sơn chủ biết, ngược lại trách tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, lão đạo đã sớm để Tử Nhi làm việc này, cho dù trong lòng nàng không chịu, hốc mắt cạn, không hiểu được cảm ơn đối với Lạc Phách Sơn. Lão đạo thân là ân sư truyền đạo của nàng, chẳng những muốn nàng nhất thời cho ra mấy cân phù tuyền không nói, còn phải dạy nàng một phen đạo lý đối nhân xử thế. Lão đạo mặc kệ thương xót hai đệ tử như thế nào, cũng nỡ ra hiếu tử dưới côn bồng. Cổ Thịnh này đương nhiên là đang nói hưu nói vượn, hoàn toàn là nói vớ vẩn. Không nói tới chuyện đội mũ cao trên đầu mình, còn muốn hát nước bẩn lên người đệ tử Điền Tử Nhi. Long Môn Cảnh, lão thần tiên, Cổ Thịnh, thật ra chỉ là một câu nói thật, sợ Sơn chủ Lạc Phách Sơn Trần Bình An cảm thấy hành động này có hại người hòa, để cho Cổ Thịnh hắn bán được ngược lại sẽ không lấy lòng. Chẳng phải là một vụ mua bán lỗ vốn lớn bằng trời sao? Cổ Thịnh mắt mù tâm không mù, biết giới hạn của Lạc Phách Sơn chính là giảng chốt lương tâm, làm người. Trời chốt khôn vặt cùng thông minh cơ trí gì đó đều không đến mức khiến hắn đánh mất bát cơm thần tiên ký danh cung phụng Lạc Phách Sơn này. Trên thực tế, đến bây giờ, khôn khéo như lão đạo nhân vẫn không rõ lắm, vị sơn chủ trẻ tuổi kia sao pháp nhãn vừa mở, nhắm trúng ba thầy trò bọn họ, có thể để bọn họ ăn gió nằm xương quen rồi. May mắn ở Lạc Phách Sơn bưng bát ăn cơm. Thôi Đông Sơn kéo kéo tay áo đạo bào lão đạo nhân, lại lấy đi cây quạt xếp ngọc trúc đưa cho lão đạo nhân học đòi văn vẻ kia, nhẹ nhàng mở ra, vừa đi vòng quanh, vừa quạt gió mát. Thôi tiên sư không nói lời nào, lão đạo nhân dồn hết sức lực nói xong. Lời tâm huyết kia cũng thật sự là không có khí phách cùng không có đầu óc ngôn ngữ nhiều hơn. Thôi Đông Sơn nói, từ hôm nay trở đi, định lượng đúng giờ, để cho Tử Nhi kia tích góp phù tuyền, về sau có chỗ dùng lớn. Chỉ là nhớ rõ đừng đả thương đại đạo của Tử Nhi chút nào. Lão đạo nhân gà con mổ thóc, ôm quyền nói, cần tuân pháp chỉ thôi tiên sư, đã biết giúp thôi tiên sinh tích góp phù tuyền, cũng sẽ nhớ thương rượu, nào nỡ bỏ rượu chịu khổ, rốt cuộc là như khuê nữ nhà mình. Cổ Thịnh này, tu hành hàm hồ, nói chuyện thật sự nghiêm túc. Trên thực tế, chính là Cổ Thịnh quá khôn khéo, ngược lại một ít lựa chọn không thông minh của lão đạo nhân mới khiến Lạc Phách Sơn nhìn thấy. Hai đồ đệ kia gặp phải một sư phụ như hắn, thảm thật sự, động một tí là đánh chửi, lời nói khó nghe gì cũng có thể nói ra miệng, đánh đồ đệ lên lại không thua chút nào là giết yêu trừ ma kiếm tiền. Nhưng có một số việc, Giả Thịnh liền làm rất không giống tiên sư trên núi. Ví dụ như thu đệ tử xuất thân tinh quái ở bên người, còn phải hỗ trợ che giấu thân phận. Lại ví dụ như không bán Điền Tử Nhi kia cho tiên sư ra phả phù lục sơn đầu. Đồ đệ Điền Tử Nhi của lão đạo nhân, thiên phú dị bẩm, máu tươi là phù tuyền, thiên nhiên thích hợp tu sĩ vẽ bùa. Năm đó Cổ Thịnh kiếm tiền cũng tốt, giả vờ là đạo môn chân nhân lừa gạt kẻ có tiền túi cũng được. Lòng bàn tay vẽ lên lôi phù bàng môn kia, phù tuyền đều sẽ phát huy tác dụng. Chỉ có điều bằng bản lĩnh thật sự và làm bộ lừa gạt chút tiền vàng bạc này, so với bán đi rượu điền giá cao, cách biệt một trời. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, vậy cứ như vậy, vãn bối sẽ không quấy rầy lão thần tiên tu hành. Thôi Đông Sơn ném chiếc quạt xếp trả lại cho lão đạo nhân. Giả Thịnh vội vàng hai tay tiếp lấy, giống như nhặt được chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Đông Sơn đi về phía vị đạo hữu trường mệnh kia ở cửa, đột nhiên quay đầu. Một cân phù tuyền, một đồng tiểu thử tiền, coi như là đồ cá nhân ta và Tử Nhi cô nương mua, không hợp với Lạc Phách Sơn chúng ta. Giả Thịnh lập tức nói, không thể nhiều như vậy, hai cân phù tuyền, thu nửa đồng tiểu thử tiền của thôi tiên sư, đã là tiền kiếm lời trái lương tâm của cửa hàng thảo đầu này của ta rồi. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, ồ, sao lại trái lương tâm? Cổ Thịnh lập tức thẳng lưng, trời thương cảm, đúng là có vài phần phong thái lão thần tiên tiên phong đạo cốt, nói. Tất cả tiền thần tiên đều thuộc về Tử Nhi, người làm sư phụ như ta đây, vì Tử Nhi truyền đạo không nhiều, đã áy náy không chịu nổi, nếu Tử Nhi có thể bằng tiền thần tiên này, cách xa không có sư phụ nâng đỡ, để cho chính nàng đi xa mấy bước, thì thật sự là thiện không gì đáng tiếc, thiện không gì lớn hơn. Thôi Đông Sơn đưa tay chỉ lão đạo nhân, còn mẹ nó người trẻ tuổi về sau ở Lạc Phách Sơn mới thu, đều phải tới bên này học nói chuyện với ngươi trước. Thôi Đông Sơn búng ngón tay mấy lần, mỗi lần đều có một đồng cốc vũ tiền leng keng vang vọng, mấy đồng cốc vũ tiền cuối cùng chậm rãi bay về phía lão đạo nhân kia. Thưởng cho ngươi, yên tâm nhận lấy, làm cung phụng ký danh Lạc Phách Sơn chúng ta. Kết quả cả ngày mặc đồ rách nát đi dạo lung tung, không phải chê cười người ngoài chúng ta Lạc Phách Sơn quá nghèo túng sao? Giả Thịnh lập tức đã hiểu, pháp bào trên người có thể đổi, về sau bên ngoài ít đi dạo. Thôi Đông Sơn cùng đạo hữu Trường Mệnh kia cười nói, Linh Xuân tỉ tỉ, đi một chút dạo chơi. Trường Mệnh mỉm cười gật đầu, trong lòng nàng thật sự có mấy nghi vấn nhỏ. Lúc trước không thích hợp hỏi, hôm nay thôi Đông Sơn tự mình tìm tới cửa, thì không cần quá khách khí. Hai người dọc theo con hẻm Kỵ Long mà lên, trong lúc đi ngang qua mấy gian phòng lớn, hôm nay đều là gia nghiệp của đạo hữu. Tiền nhiều không có chỗ tiêu, bằng không Trường Mệnh đều muốn thay đổi dung mạo thân phận, muốn vụng trộm mua vài đỉnh núi phía tây làm sân. Thôi Đông Sơn đi tới bên cạnh một chỗ sân phơi thóc, cúi đầu nhìn, cười nói. Trường luật Trường Mệnh, có hỏi tất đáp, đạo hữu Trường Mệnh không coi Trường luật tổ sư Thái là thật, hỏi. Trên người ngươi mặc cái túi da không thường thấy này, là vì một ngày kia, có cơ hội ăn tươi chỉ khuê ngõ Nê Bình. Vương Chu, thôi Đông Sơn ừ một tiếng, nhưng đó là kết quả xấu nhất, bây giờ lại là kết quả tốt nhất, đối phó loài giống giao long, thôi Đông Sơn, trời sinh, rất am hiểu, hôm nay ở thư viện Lâm Lộc Phi Vân Sơn kia, làm phó sơn trưởng lão giao long Hoàng Đình Quốc kia, đã sớm lĩnh giáo. Nhưng thôi Đông Sơn thật sự muốn, áp thắng. Ngay từ đầu, chính là một con chân long, Tân Châu, cuối cùng của Ly Châu Động Thiên, nếu không đỡ nổi, không thành tài. Vậy để thôi Đông Sơn ta tự mình đến, vừa thấy tình thế không đúng, thôi Đông Sơn bắt đầu hung ác, chẳng những ngay cả Vương Chu kia, năm vật nhỏ còn lại, cộng thêm lão giao Hoàng Đình Quốc kia, cùng với hai đứa con không ra hồn kia của hắn, cùng với Lý Cẩm Trấn Hồng Trúc dưới núi Hoàng Hồ. Lại thêm một ít cơ duyên cùng dư nghiệt địa giới cổ thục để lại. Ta muốn ăn hết. Trường Mệnh nói, bây giờ ngược lại là gánh nặng, chen thân phi thăng cảnh sẽ rất khó. Dương lão tiên sinh, tuyệt đối sẽ không vì ngươi mà cố ý mở phi thăng đài một lần. Thôi Đông Sơn lắc đầu, thiên hạ tính kế, kiêng kỵ viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Mệnh gật gật đầu, là ta đã lo lắng nhiều. Thôi Đông Sơn hai tay ôm lấy cái ót, một lần nữa dịch bước. Mang theo đạo hữu Trường Mệnh trong cảm nhận của hắn đã Trường luật Lạc Phách Sơn cùng nhau tản bộ. Trường Mệnh nhớ tới chuyện cửa hàng Thảo Đầu và Phù Tuyền, cười nói. Không làm mà hưởng, quả thật không phải thói quen tốt. Thời gian lâu dần, thật sự là mây trôi nước chảy. Thôi Đông Sơn nói, không trả giá, sẽ không quý trọng. Trả giá càng nhiều càng để ý, không có quan hệ gì với người tốt người xấu. Cùng một bầu rượu, mặc kệ nguyên nhân vì sao. Tăng giá vẫn là hạ giá, uống ra tư vị, uống rượu nhanh chậm, đều là không giống nhau. Thôi Đông Sơn quay đầu cười nói, đạo hữu mạng dài, nói chuyện xưa ngươi cùng tiên sinh nhà ta gặp nhau. Ngươi nhặt những thứ có thể nói, Trường Mệnh êm tai nói, kỳ thật không có gì không thể nói, ngoại trừ chủ nhân cũ là hình quan, không có bất kỳ đề cập gì, còn có quá trình ẩn quan đại nhân may vá cũng không nói, còn lại mạng sống dài cũng không có giấu diếm. Ví dụ như sự tồn tại của người may áo, ví dụ như đệ tử lão Điếc Thu, còn có những yêu tộc bị giam giữ trong lao ngục, lai lịch gì, lại là làm sao ở chung và chém giết với ẩn quan. Mà trên thân thôi Đông Sơn, trên ý nghĩa nào đó, thật ra là tâm đầu của người may y hạng nhất. Về phần làn da một số tu sĩ nào đó, không có quan hệ với cảnh giới cao thấp, thì trời sinh thích hợp lấy da làm lá bùa, người may mắn sở trường nhất đạo này. Thanh Phong Thành Hồ Quốc dùng da cáo luyện chế thành, phù lục mỹ nhân, miễn cưỡng dính dáng với điều này, người may vá tuyển chọn tu sĩ, giết người lột da, chứa đựng lá bùa. Hoặc tự mình lấy ra vẽ bùa, hoặc giá cao bán cho tu sĩ ma đạo. Cho nên người may vá cùng độc kỵ lăng Nam Hải, hái hoa tặc đặt song song, cùng bị coi là một trong 10 tu sĩ tà đạo, người người phải tru diệt, đương nhiên không phải không có lý do. Thôi Đông Sơn nghe xong. Chậm rãi nói, người áo may và người lành lặn có chút tương tự trên đường lớn. Người đánh cắp thủy vận Nam Hải độc kỵ lang, người từng dẫn phát âm binh quá cảnh. Tu hành thải luyện thuật, tạo ra diễm thi của phong lưu chướng. Tên trộm hái hoa bị bách hoa phúc địa dùng số vàng treo thưởng thi thể. Cả đời định sẵn mệnh đồ của ôn thần thăng trầm, xuất thân từ âm dương gia, lại bị tu sĩ âm dương gia thống hận nhất đòi nợ quỷ. Giúp người vượt qua cửa ải nhân sinh hoạt, lại phải dùng vận mệnh tam thế của đối phương làm độ sư. Ngoại trừ Trích Tiên tạm thời còn chưa từng giao tiếp, đời này ta cũng đều gặp qua, thậm chí ngay cả số lượng. Thập Khấu Bổ, bán kính nhân có thanh danh hiếm thấy nhất, hơn nữa là ôn thần lớn nhất, ta đã từng gặp ở Ly Động Thiên kia, còn tán gẫu vài câu với hắn. Thôi Đông Sơn thần sắc lạnh nhạt, cũng rủ gì kể cho đạo hữu lâu năm chuyện xưa. Ta từng cùng Nam Hải Độc Kỵ Lang ngự phong trên biển. Ta từng đứng ở trên lưng ngựa bên cạnh khách qua đường. Ta từng say nằm phong lưu trướng, cùng Diễm Thi kia đàm luận đạo lý thánh hiền đến bình minh. Ta từng tặng thơ ca cho tên hái hoa tặc kia. Ta từng nghe một ôn thần nhỏ tuổi nức nở thương tâm. Ta từng so đo tính toán sổ sách với tên quỷ đòi nợ. Ta từng hỏi độ sư kia nếu độ khách không còn kiếp sau nữa thì làm sao bây giờ. Ta từng hỏi người bán gương kia, nếu thật có thể luyện huỳnh minh nguyệt kia thành gương, ta lại có thể ngẩng đầu nhìn ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, Thôi Đông Sơn bỗng nhiên cười lên, ánh mắt sáng ngời vài phần, ngửa đầu nói. Ta còn từng cùng A Lương ở Trúc Hải Động Thiên, cùng nhau trộm tóc phu nhân Thanh Thần Sơn. A Lương thề son sắt nói với ta, đó chính là thích hợp nhất trên đời này lấy để luyện hóa thành tình cảm, cùng tuệ kiếm, sau lại tiết lộ hành tung. A Lương chó má không nói hai lời nhanh chân bỏ chạy, lại thi triển định thân thuật cho ta, một mình đối mặt phu nhân Thanh Thần Sơn sát khí đằng đằng kia. Ta còn là cùng sư đệ Tả Hữu du lịch Mang Động Thiên, trước đi Man Chướng Phúc Địa cùng Thanh Hà Động Thiên, cuối cùng mới đi đường xa đi tới Mang Động Thiên, đơn giản là trái phải, không có hứng thú nhất đối với nơi này. Cho nên trái phải liên lụy ta đến nay còn chưa đi qua Bách Hoa Phúc Địa. Mang Động Thiên chính là trên núi người tu đạo sắp trở thành thần tiên quyến lữ, tâm tâm niệm nhất a, lúc ấy vị tiên tử bên cạnh hai sư huynh đệ chúng ta, lúc ấy cũng sắp khóc, làm sao không lừa được Tả Hữu đi vào trong đó chứ? Bởi vì bên trong thành Tây Kinh có một tòa thành, nghe nói thiên hạ có tình nhân, cho dù là người hại đơn tương tư khổ, nếu có thể tới đây thắp hương cầu nguyện linh nghiệm nhất, chẳng những có hy vọng cuối cùng thành quyến thuộc, còn có thể bạch đầu giai lão. Còn nhớ vị cô nương trong miếu kia, là một vị nữ tử rất đẹp, tay cầm một cây quạt đào hoa, bên trên có vẽ minh nguyệt, viết từ cành trúc. Nàng tên là Trầm Hy, vòng eo là lướt, dáng vẻ yểu điệu. Nghe nói bạch cũng chỉ là thi tiên không phải kiếm tiên, dẫn bạn tốt Quân Thiến cùng du lịch Động Thiên, thịnh tình khó nhưng lại rất nhiệt tình. Tự tay viết đề bút, trên thực tế, lúc ấy bạch cũng cùng bằng hữu Lưu Thập Lục không mang tiền, vào không được Ly Động Thiên. Bạch cũng chỉ đành viết thơ bán văn, đổi lấy tiền qua đường. Cho nên ở đại môn khẩu vào Ly Động Thiên đời sau, mới có thể khắc ngàn vạn nhân tâm cùng một tháng. Đây chính là bút tích của sư đệ ta Quân Thiến, hôm nay người nào đoán được. Cuối cùng lúc rời khỏi Ly Động Thiên, tiên tử lặng lẽ hỏi Tả Hữu, người trông miếu kia không phải là dễ nhìn như vậy, đúng không? Tả Hữu nói rất đẹp, bên cạnh cửa Động Thiên bên trái phải, có cô nương cười đẹp như trăng lưỡi liềm, bên cạnh trái phải, có cô nương liền không vui vẻ như vậy. Đợi cho Tả Hữu còn nói, có đẹp hay không cùng ta có quan hệ gì? Hai cô nương liền tâm tình đảo lộn, tiên tử đi rồi, ta liền cười mắng sư đệ ngươi không phải là kẻ ngốc, cầu ngươi mở khiếu đi. Sư đệ cười đáp, sư huynh, thật sự coi ta ngốc. Không biết cái kia thích sư huynh tiên tử, là ở bên cạnh nói bóng nói gió, nhìn thấy người coi miếu lớn lên xinh đẹp, lo lắng sư huynh gặp chuyện lạ, cho nên trong lòng không thoải mái. Chút tâm tư thô thiển này, sư đệ vẫn hiểu. Ta lúc ấy giơ hai ngón tay cái, lúc ấy sư đệ Tả Hữu tươi cười rất sáng lạn. Trường Mệnh phát hiện, nói chuyện phiếm với Thôi Đông Sơn này, rất thú vị. May mà không phải địch nhân, một người trải qua càng nhiều chuyện, tích lũy càng nhiều chuyện xưa, tâm ngoan ý độc ác nhất. Hai người đi qua ngõ Nê Bình, khi bọn họ đi qua trường tư cũ, Trường Mệnh dừng bước hỏi. Thì sao? Thôi Đông Sơn lại chưa dừng bước, ngược lại bước chân nhanh hơn, tay áo lại từ đầu tới cuối buông xuống. Không thể nói, không thể chê, Trường Mệnh đuổi kịp bước chân của thiếu niên áo trắng, đổi một đề tài thoải mái. Lúc trước đến thăm phủ đệ Ngọc Dịch Giang Thủy Thần, đã làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Đông Sơn nói, không làm gì cả, chỉ là túm mái tóc đen kia của thủy thần nương nương, tùy tiện xoay mấy vòng lớn. Trường Mệnh trêu ghẹo nói, có thể làm người hay không? Thôi Đông Sơn lại nói, rất khó, tin tưởng ta, đạo hữu Mệnh dài than thở một tiếng, rất khó không tin thôi tiên sinh. Thôi Đông Sơn cười nói, đôi chủ tớ Dư Nghiệt Vương Triều Chu Huỳnh, còn có Vân Tử Thanh Nê Pha kia, ta sẽ không đi làm ác nhân, đi đường không mệt, cùng người ta tán gẫu nhiều mệt mỏi nhất. Cho nên làm phiền phiền Mệnh dài trưởng luật hỗ trợ làm ác nhân, dù sao là chính ngươi nói, không làm mà hưởng không phải thói quen tốt. Nhưng chú ý một sự kiện, cô nương dùng tên giả Thạch Pha kia, cũng đừng đi vẽ rắn thêm chân, toàn bộ Lạc Phách Sơn đều làm bộ nàng không tồn tại, chính là để nàng yên tâm ở chung. Trong tư, ngươi còn phải che chở nàng nhiều hơn chút, dù sao chừng mực hỏa hầu, đạo hữu tự mình nắm giữ. Bằng không tiên sinh trách tội xuống, sẽ phân rõ phải trái với ngươi, nhiều nhất là tức không thể mắng ngươi vài câu. Đến phiên ta, nhắm chừng tiên sinh cũng không thích phân rõ phải trái, sẽ trực tiếp động thủ đánh người. Trường Mệnh gật đầu nói, được, Vân Tử núi xám bùn đất, tạm thời Long Môn cảnh. Chân thân là rắn đen Kỳ Đôn Sơn, lại không phải sơn trạch tinh quái trên ý nghĩa thật sự, mà là quân cờ màu đen năm đó hai vị đối với dịch tiên nhân biến thành. Kim tuyến bụng sinh, đã có hình thái ban đầu của vảy rồng. So với thủy cầu hạ xuống, bởi vì năm đó ván cờ, cờ đen rơi bàn cờ, sát tâm rất nặng, khiến cho Vân Tử, về sau so với sơn trạch xà mãng tầm thường, càng thêm thiên tính tàn ngược, kiệt ngạo bất tuân. Thôi Đông Sơn cuối cùng mang theo mạng sống đi cửa hàng bên bờ sông Long Tu. Lưu Tiện Dương đứng lên, hai tay chống nạnh cười to nói. Đông Sơn lão đệ, Thôi Đông Sơn nghênh ngang nói. Hâm Dương lão ca a, Lưu Tiện Dương giơ bàn tay lên cao cao. Thôi Đông Sơn nhảy dựng lên cho một cái tát, nắm tay Lưu Tiện Dương, sau đó lấy ánh mắt hỏi chuyện. Vị Linh Xuân tỷ tỷ này, hả? Thôi Đông Sơn lấy ánh mắt đáp lại, việc này không thành, đổi cô nương. Lưu Tiện Dương ai thán một tiếng, ôm quyền Trường Mệnh nói. Gặp qua Linh Xuân cô nương, đạo hữu Trường Mệnh mỉm cười gật đầu, cảm thấy vẫn nên khách khí mà lại lạnh nhạt với người này, vì thế ôm quyền hoàn lễ nói. Bái kiến Lưu tiên sinh. Nàng đã hạ quyết tâm trong lòng, sau này ở cửa hàng bên này, có việc cũng phải ít đến. Không có việc gì thì tuyệt đối không đến, vì thế Mệnh dài cáo từ rời đi, đi núi xám bùn đất bên kia bận chính sự. Lưu Tiện Dương và Thôi Đông Sơn ngồi trên ghế trúc nhỏ, Lưu Tiện Dương nhỏ giọng nhắc nhở. Lão đệ kiềm chế chút, dưới mông ngươi, đó là ghế Thái Hậu Nương Nương Đại Ly chúng ta từng ngồi, quý giá lắm, ngồi xuống, huynh đệ ruột tính toán rõ ràng. Bồi nổi ngươi sao? Thôi Đông Sơn nhíu mày, nhìn chiếc ghế trúc kia của Lưu Tiện Dương, cười mà không nói. Lưu Tiện Dương cười ha ha nói, lão đệ nghĩ cái gì vậy, hạ lưu không phong lưu phải không? Cái ghế dựa kia, sớm đã bị sư phụ ta giấu đi rồi. Thôi Đông Sơn hít ngược một ngụm khí lạnh, khó lường, không hổ là Tiện Dương lão ca, lời này nếu để cho lão già kia nghe thấy được, thực sẽ động thủ đánh Lưu Tiện Dương hắn chết đi. Thôi Đông Sơn cùng Lưu Tiện Dương nói chuyện với nhau, dù sao cũng là uống nhiều hơn Trần Linh Quân không khác mấy. Cuối cùng Thôi Đông Sơn nói, Hâm Dương Tiện Dương tên hay, lòng như hoa mộc hướng dương mà mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiện Dương cười nói, người không nói, thật đúng là không cảm thấy, chỉ nhớ rõ Diêu lão nhân năm xưa từng nói, Dương Tiện Thổ kia là một loại đất tốt để nung đồ sứ, chính là không dễ tìm lắm. Năm đó Trần Bình An theo Diêu lão nhân vào núi tìm đất, chịu không ít đau khổ. Thôi Đông Sơn lại đột nhiên cười tủm tỉm nói, Bạch Dã, Quân Thiến là bạn tốt, đều có duyên với ngươi. Tiện Dương, Sa Nguyệt như vậy đâu, Tiện Dương, Sa Nguyệt, đều là tên rất hay. Lưu Tiện Dương cười ha ha nói, đèo cao, là ta trèo cao nha. Xem tư thế, nghe giọng điệu, đã cùng vị cô nương ký nguyệt một trong 10 người trẻ tuổi kia, 8 chữ có câu không? Lưu Tiện Dương đột nhiên hỏi, vị Sa Huyệt cô nương kia, bộ dạng thế nào? Thôi Đông Sơn lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, vị cô nương này, cực kỳ kỳ quái, xuất thân thiên hạ hoang dã, nhưng ở Đồng Diệp Châu kia lại hầu như không giết người, chỉ tìm người. Lưu Tiện Dương vỗ đầu gối nói, cô nương tốt, thật sự là một cô nương tốt một mảnh si tâm. Nàng Tiện Dương ca ca không phải ngồi ở đây sao? Tìm cái gì mà tìm? nhanh chóng xoay người đưa tới một nắm hạt dưa. Thôi ca, hạt dưa cắn. Thôi Đông Sơn cầm hạt dưa, lại mang đi cho Lưu Tiện Dương một ít. Tốt xấu gì cũng trở lại cho Tiện Dương lão đệ một ít. Thôi Đông Sơn cắn hạt dưa, xoay người nhìn phía phương xa, thuận miệng hỏi. Tin nhân duyên, có sợ tơ hồng hay không? Lưu Tiện Dương cũng cắn hạt dưa, cười nói. Ta chỉ xem cô nương có được hay không thôi. Thôi Đông Sơn cười nói. Có phải bớt nói chữ hay không? Lưu Tiện Dương gật đầu nói. Một chữ coi như hai chữ, tiết kiệm sức lực. Chỉ nhìn cô nương có đẹp hay không thôi. Thôi Đông Sơn vỗ đầu gối. Hưởng Dương lão ca, thực không phải ta khen ngươi, cơ trí đáng sợ. Lưu Tiện Dương vẻ mặt ngại ngùng nói. Đổi thành đáng yêu tốt chút. Điểm tốt, mới có thể tìm được một người vợ tốt. Thôi Đông Sơn cắn hạt dưa xong, nói về nhà ăn cơm rồi. Lưu Tiện Dương khoát tay, ý bảo mình sẽ không đi theo ăn trực uống trực. Thôi Đông Sơn đứng dậy, vừa đi chưa được mấy bước. Lưu Tiện Dương đột nhiên hỏi, vậy người mua bán Sa Nguyệt tìm được có phải kiếm tu lưu tài hay không? Thôi Đông Sơn chậm rãi quay đầu, đúng cũng không phải, rất khó nói rõ ràng. Lưu Tiện Dương lại hỏi, cách ta bao xa? Thôi tiên sinh có thể để cho ta xa xa gặp Lưu Tài một cái hay không? Thôi Đông Sơn lắc đầu nói, đừng xen vào. Lưu Tiện Dương lại hỏi, là ta trước mắt căn bản không có biện pháp xen vào, hay chỉ là ta xen vào trả giá tương đối lớn? Thôi Đông Sơn cười nói, cả hai đều có, cái trước chiếm đa số, cho nên không cần suy nghĩ nhiều. Lưu Tiện Dương ồ một tiếng, không nói gì nữa. Thôi Đông Sơn chưa cưỡi gió quay về Lạc Phách Sơn, mà là đi bộ, cuối cùng ngồi ở trên cây cầu đá hình vòm kia. Dưới cầu đã không còn treo lão kiếm điều nữa. Thôi Đông Sơn nhíu chặt mày, hai tay khoanh lại. Người mà Sa Nguyệt tìm kiếm, quả thật chính là Lưu Tài. Một người cùng tiên sinh đã xa cuối chân trời, lại giống như gần ngay trước mắt. Một người thôi Đông Sơn năm xưa chỉ là để ngừa vạn nhất đã mang lòng đề phòng. Không phải lúc ấy đã cảm thấy người kia có cổ quái, mà là truyền đạo nhân của người kia, quá cổ quái. Cho nên có cơ hội, thôi Đông Sơn sẽ không để lộ dấu vết mà hỏi một ít chuyện xưa Đồng Diệp Châu du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tiên sinh đối với hảo hữu ngẫu nhiên tương phùng trên đường xa kia, lại xem như tương đối nguyện ý tán gẫu thêm vài câu. Cho nên thôi Đông Sơn liền tự nhiên mà vậy biết nhiều hơn. Như vậy thôi Đông Sơn hôm nay đại khái đã rõ ràng năm đó, ở trước khi tiên sinh tiến vào Ngẫu Hoa Phúc Địa, đã gặp mặt Lưu Tài tương lai. Chẳng những gặp mặt, hơn nữa gần ngay trước mắt, gần trong gang tấc. Hơn nữa còn là hảo hữu chí giao của hai bên, người nọ thậm chí phát ra từ đáy lòng hy vọng tiên sinh có thể trở thành trụ cột vững vàng của đại loạn chi thế. Thôi Đông Sơn cho dù chỉ là suy nghĩ một chút, cho dù thân là người ngoài cuộc, lại trôi qua nhiều năm như vậy. Cho dù hắn là nửa thôi sàm, cũng sẽ cảm thấy lưng phát lạnh, kinh hãi. Năm đó, tiên sinh đại khái nói, phải dư một chút, không thể mọi việc đều mong chiếm hết. Người nọ cười to nói, Trần Bình An, người thế mà đang tránh né cái kia. Trước hết để cho ngươi trốn một, trở thành một trong số đó. Chờ ngươi trở thành một, lại đến lấy một giết một. Tiên sinh Trần Bình An, cùng Lưu Tài năm đó lục khiêng tương lai. Thật ra hai người chính là mặt đối mặt nói việc này. Đây mới là tính toán chân chính. Sâu mất quả của Ly Châu Động Thiên năm đó, châu tử ngươi còn chưa đủ. Có xong chưa? Thôi Đông Sơn vỗ một cái vào trên cầu đá hình vòm, lại chợt thu lực, biến thành lòng bàn tay cùng tay áo, cùng nhau nhẹ nhàng phất qua mặt cầu. Thôi Đông Sơn lấy tiếng lòng nói, Lý Hy Thím, đến trả nợ, khí hiện tiên sinh, hơn phân nửa ở ngươi. Tiên sinh đã không nhận tấm bùa đào kia của ngươi, ngươi nên. Thật ra thôi Đông Sơn là chuẩn bị khóc lóc om sòm lăn lộn chơi xấu. Đạo lý không thể giảng như vậy, chỉ là không thể không giảng như thế. Thôi Sàm lão vương bắt đàn kia, biết việc này, thôi diễn càng nhiều, diễn biến xa hơn, lão vương bắt đàn lại cảm thấy giết thì giết, để Lưu Tài kia thử xem. Thôi Đông Sơn nào nguyện ý như thế, rất nhiều chuyện, nếu chỉ là từng đôi chém giết. Không khó chút nào, vấn đề ở chỗ châu tử kia tỉ mỉ thiết lập ván cục như thế, liên lụy sẽ chỉ càng lớn hơn, cũng không phải là vấn tâm cục thư giản hồ gì cả. Lý Hy ánh mỉm cười hiện thân, ngồi ở bên cạnh Thôi Đông Sơn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ta đi luận đạo cùng châu tử, đương nhiên không có vấn đề, lại sẽ không vì Trần Bình An. Nhưng ngươi khinh thường Trần Bình An như vậy, làm học sinh cũng không tin được tiên sinh, không quá thỏa đáng đi. Thôi Đông Sơn ốm yếu nói, ta đang ở trong cục, đương nhiên không tâm ổn bằng ngươi. Lý Hy Thánh hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối, nhìn phương xa. Vậy ngươi có cảm thấy Trần Bình An thật ra đã đoán được Lưu Tài là ai hay không? Đương nhiên, là suy đoán vạn nhất. Thôi Đông Sơn lắc đầu nói, tiên sinh ta đầu óc lại không có bệnh, trong lòng còn có tính toán nho nhỏ, dự định đòi Lý Hy Thánh lời lành sao nói ra pháp theo. Tú Hổ Thôi Sàm năm đó, chẳng qua là thay thầy dạy nghề. Mà lão đại của Bạch Ngọc Kinh trước đây chính là thay sư thu đồ đệ. Lý Hy Thánh lại không để Thôi Đông Sơn thực hiện được ý, chỉ là cười nói. Có tâm hay không, có được một hay không, một là, dễ trốn như vậy sao, lại dễ giết như vậy. Sư phụ ta cũng không cảm thấy nhất định có thể thành công. Cho nên ta cảm thấy ngươi ta ở bên cạnh xem đạo là được, nếu thật sự có việc lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hy Ánh vung tay lên, ném con quá sơn phong màu vàng cùng con cua nhỏ màu vàng vào trong nước. Chỉ là lúc chúng nó sắp rơi xuống nước, lại bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong con sông lớn xa xa. Lý Hy Thính mỉm cười nói, hóa giao đi. Thôi Đông Sơn đáng thương nhìn về phía trong nước. Lý Hy Thánh lạnh nhạt nói, phong tuyết dạ quy nhân. Thôi Đông Sơn ngoảnh mặt làm ngơ, thờ ơ, đợi cho thân hình Lý Hy Thánh biến mất, đi về phía đại độc. Thôi Đông Sơn mặt không biểu cảm đứng lên, ngự phong trở về Lạc Phách Sơn, nhìn thấy hạt gạo nhỏ chờ ở cửa chính, tay áo Thôi Đông Sơn vung lên bay lên. Mặc kệ còn phải đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có người trong phong tuyết dạ về. Còn mẹ nó châu tử cái gì mà không ai giống ai, ta là Thôi Đông Sơn. Lão tử là Đông Sơn đó, cách chương.